Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. Tựa hồ cũng có chút kinh ngạc ta đồ đệ vì cái gì sở hữu động tác đều ngừng. Lãnh tiên quân quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhận thấy được ta đồ đệ có chút khác thường, kia trong nháy mắt hắn ánh mắt, tựa hồ cùng trăm năm trước Thanh Sư Tôn, cuối cùng có một chút trọng điệp ngươi. Lãnh tiên quân không khỏi nhíu mày, ta chuẩn ngươi nói chuyện sao? Tà đồ đệ quát lớn một câu, thanh kiếm để ở hắn trong cổ họng, liền ở ngay lúc này. Ám môn lần thứ hai mở ra, ngay sau đó truyền đến chính là thổ thủ tọa thanh âm mơ siêu tà đồ đệ. Dừng tay, ngươi không thể giết hắn, hắn dù sao là chết, nhưng không nên từ ngươi tới sát tà đồ đệ nghe được lời này. Rốt cuộc đem trong tay kiếm thu lên, vì phòng ngừa lãnh tiên quân đào tẩu. Nơi này vẫn như cũ thiết trí trận pháp, che chắn sở hữu thuật pháp, ai cũng vô pháp sử dụng thuật pháp dưới tình huống. Thổ thủ tọa thả cái dây thường biên thành thang dây xuống dưới. Tà đồ đệ thật sâu xem một cái lãnh tiên quân, dọc theo cây thang bò lên trên đi, thổ thủ tọa tựa hồ từ ám môn chỗ nhìn thấy gì. Vì thế tạm thời rời đi, một lát sau hắn dọc theo này giá thang dây đi xuống tới thời điểm. Trong tay liền nhiều kiện quần áo tựa hồ bận tâm cái gì. Thổ thủ tọa ở ly lãnh tiên quân rất là xa xôi địa phương ngồi xuống. Chỉ đem quần áo xa xa ném cho hắn, dương dạ đi rồi. Cố Lương liền không có gì hứng thú tiến vào nhân thiết diễn kịch, hắn lười biếng mà theo sau đem. Quần áo khoác trên vai thượng. Đánh cái ngáp, bàn khởi một chương bài poker mặt, nghe thổ thủ tọa nói. Này trăm năm tới, ngươi, quá đến thế nào, Cố Lương không hề cảm tình mà niệm lời kịch. Khá tốt thổ thủ tọa, này trăm năm tới, ngươi là thiên hạ đệ nhất tu tiên môn phái trưởng môn nhân. Phong cảnh vô hạn, nên hưởng thụ, cũng đều nên hưởng thụ. Đây là thanh khung giao cho ngươi, cũng là chúng ta bốn cái thủ tọa. Hơn nữa ba cái trưởng lão giao cho ngươi, như thế, chúng ta vài người cũng hảo, thành khung cũng hảo, đều là không có thua thiệt ngươi, Cố Lương, ta không quá minh bạch, này trăm năm tới, ta đích xác tay cầm muốn quyền, nhưng ở này vị, mưu này chính, trăm năm tới ta ngày đêm làm lụng vất vả môn chung việc vặt, cũng rất là vất vả, ta tưởng, ta với thanh khung, là có công. Hiện giờ các ngươi đem ta cầm tù tại đây, rốt cuộc có gì dụng ý? Thổ thủ tọa lại nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu thiên hạ lê dân, nguy ở sớm tối, ngươi đương như thế nào? Cố Lương hỏi lại, thiên hạ lê dân vì sao sẽ nguy ở sớm tối? Thổ thủ tọa, có dị ma sắp hiện thế? Ngươi nên nghe qua nó uy lực, nó đã bị trấn áp tại đây Thanh Khung Sơn. Ngàn năm trước, nó lấy bản thân chi lực, cơ hồ hủy hoại hơn phân nửa thần châu. Sau lại thanh khung tổ tiên cuối cùng cả đời sở học. Mới đưa nó lừa nhập thanh khung trấn áp Cố Lương. Nó nếu hiện thế, sát nó có thể, ta làm thanh khung trưởng môn. Tự nhiên dốc hết sức lực đem chi tàn sát thổ thủ tọa. Bất kể tánh mạng sao, Cố Lương gật đầu, đương nhiên, thổ thủ tọa, hảo. Ta đây liền đem hết thảy chân tướng nói cho ngươi, ngàn năm trước. Có dị ma quét ngang thần châu đại địa, khiến xác chết trôi ngàn dặm, đổ máu phiêu lỗ, dân chúng lầm than, thanh khung trên dưới ở tổ sư gia dẫn dắt hạ. Đem hết toàn lực đem dị ma phong ấn với thanh khung thanh tuyền trong động. Cũng cấp đời sau lưu lại thứ nhất cảnh ký, ngàn năm lúc sau, dị ma tướng ngóc đầu trở lại. Chỉ có hiến tế một người, nhưng bình ổn này phẫn nộ, làm nó cam nguyện ngủ đông với thanh khung chân núi. Như thế, lại trăm năm sau, dị ma tướng hoàn toàn hôi phi yên diệt, không hề đối thần châu có nửa điểm uy hiếp, trải qua trí giả tính toán. Người này là thần châu lịch cao dương đế 360 năm. 7 tháng sơ 7 sở sinh, có trí âm chi mệnh người, chỉ có người này trí âm chi lực. Có thể áp chế dị ma, đến lúc đó, tìm được người này, đem người này luyện hóa vì đan, đầu nhập thanh tuyền động, có thể, nghe thổ thủ tọa giảng đến nơi đây. Cố Lương hỏi, ta sinh nhật chính là 7 tháng sơ 7, Cho nên, ta chính là các ngươi tìm tới, muốn hiến tế người kia. Các ngươi muốn đem ta luyện thành đan dược, đầu nhập Thanh Tuyền động, đút cho dị ma ăn. Không tồi, thủ thủ tọa nói. 100 năm trước, là Thanh Sư Tôn trước hết tìm được ngươi. Hắn thu ngươi làm đồ đệ, chính là vì làm ngươi ở 100 năm sau hiện tại. Lấy thân tế ma, chuyện này tất cả mọi người biết, kỳ thật mọi người đều thực đau lòng ngươi. Bao gồm Vân Tiên Cô, nàng am hiểu bát quái chi thuật. 100 năm trước nàng cố ý mở ra thần thức, vì chuyện này bạc một què, xác định một sự kiện. Nếu ngươi bất tử, dị ma sẽ một lần nữa hiện thế, thiên hạ sẽ lọt vào đại kiếp nạn, Cố Lương đại khái minh bạch. Cho nên, sư phụ thu ta làm đồ đệ lúc sau, cũng không dạy ta bất luận cái gì thuật pháp, là bởi vì hắn biết, ta dù sao sẽ chết, hắn muốn cho ta, nhiều chơi một chút, nhiều hưởng hưởng lạc, đúng không? Hắn chỉ là không nghĩ ngươi như vậy vất vả, thổ thủ tọa nói. Chỉ là sau lại, chúng ta mấy cái thủ tọa thương lượng một chút, ngươi cả đời này nếu chỉ vì hiến tế mà sống, quá thật đáng buồn, thử nghĩ, nếu như chúng ta đem ngươi giam giữ 100 năm, cái gì đều không cho ngươi thể nghiệm, 100 năm sau lại trực tiếp đưa ngươi đi tìm chết. Này thật sự là quá mức tàn nhẫn, cho nên, ở sư phụ ngươi đi rồi, chúng ta vẫn là tận chúng ta có khả năng, đem ngươi hẳn là học được đều giao cho ngươi, không chỉ có như thế. Chúng ta còn làm ngươi lên làm trưởng môn nhân, làm ngươi hưởng thụ một chút có được tối cao quyền lực tư vị. Rốt cuộc là cái dạng gì, Cố Lương cười lạnh. Cứ như vậy, ta sống 100 năm, nên cam tâm tình nguyện bị các ngươi luyện hóa thành đan dược phải không? Nếu ta không cam nguyện, ta đây liền quá không biết tốt xấu. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại hẳn là cảm tạ ngươi. Thổ thủ tọa sắc mặt cứng đờ, cuối cùng chỉ nói, tóm lại, ngươi đã hưởng thụ 100 năm, ngươi nên có đều có, Thanh Khung có ân với ngươi. Hiện giờ, ngươi nên còn ân với Thanh Khung, còn ân khắp thiên hạ, đêm mai giờ tí. Đó là hiến tế tốt nhất thời gian, ngươi dưới chân miếng đất kia thượng còn có cơ quan. Phía dưới chính là tam muội chân hỏa, đêm mai giờ tí đến. Cơ quan tự động mở ra, ngươi đem ngã xuống, theo sau bị tam muội chân hỏa luyện hóa vì dược đến lúc đó. Chúng ta sẽ đem nó để vào Thanh Tuyền động, kể từ đó. Cố Lương nhưng thật ra hiểu được toàn bộ cốt truyện, vì cái gì cái này phòng tối sẽ ở 100 năm. Trước liền kiến hảo, vì cái gì hắn sư phụ cũng không dạy hắn thuật pháp. Lại đến, vì cái gì kia mấy cái trưởng lão ở sư phụ sau khi chết. Cứ nhiên không có tranh đoạt trưởng môn chi vị, mà là trực tiếp làm hắn một cái danh điều chưa biết tiểu tiên đồng lên làm trưởng môn nhân. Vì cái gì ba vị tiên cô trưởng lão ngầm đồng ý hết thảy phát sinh. Sở hữu, cuối cùng có giải thích, nhưng còn có mấy vấn đề, là Cố Lương không hiểu, cũng là Lãnh Tiên Quân không hiểu, sắm vai Lãnh Tiên Quân Cố Lương. Mượn Lãnh Tiên Quân chi khẩu hỏi, ta đây sư phụ vì cái gì sẽ chết, các ngươi vì cái gì sẽ giết hắn. Thổ thủ tọa nói, bởi vì hắn đổi ý, hắn đem ngươi nuôi lớn. Cùng ngươi thành lập thâm hậu sư đồ chi tình, hắn luyến tiếc đưa ngươi đi tìm chết. 100 năm trước, chúng ta phát hiện hắn bày ra một cái kế hoạch, là chuẩn bị mang theo ngươi xa chạy cao bay. 100 năm trước, Thanh Sư Tôn xuống núi đầu yêu, là hắn làm Thanh Khung trưởng môn. Cuối cùng vì Thanh Khung làm một sự kiện, hắn tính toán đầu yêu trở về núi. Thực hiện xong này cuối cùng hạng nhất chức trách sau, liền mang ngươi đi, chúng ta vô pháp khuyên lại hắn. Vì thiên hạ lê dân, chúng ta không thể không giết hắn, nguyên lai. 100 năm trước Thanh Sư Tôn trở về núi lần đó, là tính toán đi trước sơn tham gia xong đại điển, liền mang theo đồ đệ xa chạy cao bay, trưởng môn chi trách. Thương sinh đại nghĩa, hắn đều không nghĩ quản, hắn chỉ nghĩ tiểu đồ đệ có thể hảo hảo mà tồn tại, không nghĩ tới. Kết quả là tiểu đồ đệ vì hắn vấn tóc, sửa sang lại y quan, trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Cố Lương hỏi, kia tà đồ đệ đâu? Hắn lại là chuyện gì xảy ra? Thổ thủ tọa nói, phong tiên cô ái mộ Thanh Sư Tôn nhiều năm, mơ siêu năm đó vì thương sinh đại nghĩa, nàng không thể không đưa hắn đi tìm chết, nhưng nàng gieo một viên luân hồi quả, có thể làm Thanh Sư Tôn có thể chuyển thế trọng sinh, ngươi cùng Thanh Sư Tôn tình hình bất đồng. Hồn phách của hắn chưa tán, hãy còn nhưng mượn luân hồi quả trọng sinh, nhưng ngươi sắp ở tam muội chân hỏa đốt cháy hạ hóa thành đan dược, đến lúc đó, ngươi là hợp với linh hồn cùng nhau, hiến cho dị ma cắn nuốt, ngươi không hề có bất luận cái gì trọng sinh cơ hội, 10 năm trước. Ngươi xuống núi làm việc hết sức, gặp Thanh Sư Tôn chuyển thế ta đồ đệ, mang về tới đem hắn nuôi dưỡng thành người. Này đó chúng ta xem ở trong mắt, là ngầm đồng ý, kỳ thật này cũng có thể cho rằng là nào đó luân hồi cùng truyền thừa. Năm đó hắn thu ngươi làm đồ đệ, vì ngươi mà chết, hiện giờ ngươi dốc lòng dạy dỗ hắn 10 năm, đem hắn bồi dưỡng thành có thể vì Thanh Khung sử dụng nhân tài. Đối Thanh Khung tới nói, là chuyện tốt, trên thực tế, vô luận là Thanh Sư Tôn, vẫn là hắn chuyển thế, hắn thuật pháp thiên tư, trị thế chi tài, Thanh Khung không người có thể ra này hiểu. Bởi vậy, ngươi sau khi chết, chúng ta vẫn là nguyện ý nâng đỡ tà đồ đệ trở thành đời kế tiếp Thanh Khung trưởng môn. Đây là chúng ta tùy ý hắn đãi ở bên cạnh ngươi nguyên nhân, Cố Lương nghĩ nghĩ. Hỏi lại, chính là tà đồ đệ giống như không nhớ rõ năm đó sự. Hoặc là phải nói, hắn không phải hoàn toàn nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ ta đưa hắn đi tìm chết. Hắn chỉ nhớ rõ hắn đối ta hận cùng oán. Nhưng những cái đó thầy trò gian ôn nhu, hắn giống như toàn bộ đều đã quên. Các ngươi có phải hay không bóp méo hắn ký ức? Thổ thủ tọa tạm dừng một lát, ý vị thâm trường mà nói, làm hắn hiểu lầm một chút mới hảo, miễn cho chuyện xưa tái diễn, đúng không? Tà đồ đệ hiện giờ trạng thái thập phần không thích hợp, dù cho hắn trách cứ đồ đệ lãnh tiên quân, nhưng càng hẳn là hận chân chính giết hắn 4 cái thủ tọa chính là hắn chỉ đối lãnh tiên quân có hận, mà đối 4 cái thủ tọa cũng không cái gì ác ý. Đây là phi thường kỳ quái, cho nên lãnh tiên quân cho rằng tà đồ đệ ký ức hẳn là bị 4 cái thủ tọa cùng với kia 3 cái trưởng lão thông qua nào đó thủ đoạn bóp méo. Cho nên hỏi như vậy thổ thủ tọa vừa rồi trả lời, tắc xem như xác nhận lãnh tiên quân suy đoán, 4 vị thủ tọa, 3 vị trưởng lão bóp méo tà đồ đệ ký ức, làm hắn chỉ nhớ rõ lãnh tiên quân năm đó phản bội qua hắn, hại hắn đi tìm chết, mà không nhớ rõ mặt khác bất luận cái gì sự, hắn không nhớ rõ 4 vị thủ tọa giết qua hắn. Cũng không nhớ rõ hắn cùng lãnh tiên quân gian sư đồ chi tình, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể vẫn luôn hận lãnh tiên quân, tiện đà đưa hắn đi tìm chết, mà không phải cũ tình trọng châm, tiện đà chuyện xưa tái diễn. Lần thứ 2 ý đồ mang theo lãnh tiên quân xa chạy cao bay, 4 vị thủ tọa hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ thông qua nào đó thủ đoạn, có thể thao tác đã từng Thanh Sư Tôn, hiện giờ tà đồ đệ ký ức như thế. Bọn họ mới dám mặc kệ hắn đãi ở lãnh tiên quân bên người tu hành, lãnh tiên quân nhân vật này muốn hỏi mấy vấn đề này, cũng đều là Cố Lương tò mò vấn đề, hiện giờ. Hắn sở hữu nghi hoặc, rốt cuộc được đến giải đáp, thổ thủ tọa lại nói. Người người sắp chết, trong lòng hoang mang, bổn tọa tự nhiên toàn bộ giải đáp, hiện giờ, ngươi còn có cái gì nghi vấn, bổn tọa biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm mơ siêu, lãnh tiên quân chỉ nói. Vọng các ngươi đối xử tử tế tà đồ đệ. Trăm năm trước các ngươi đã giết qua hắn một lần. Các ngươi không hy vọng chuyện xưa tái diễn. Ta cũng không hy vọng chuyện xưa tái diễn, thổ thủ tọa cười. Yên tâm đi, liền tính chúng ta tưởng đối hắn không tốt. Phong tiên cô cũng không cho a. Ngươi sau khi chết, phong tiên cô liền sẽ gả cho hắn. Dị ma nguy hiểm có thể bình phục. Phong tiên cô xuất giá, Thanh Khung lập tức muốn nghênh đón rất nhiều hỷ sự, nàng chờ đợi ngày này. Cũng đợi 100 năm mơ siêu, lãnh tiên quân không nói gì, hắn lòng có chút độn đau, nhưng hắn phục mà. Lại tưởng, có lẽ như vậy cũng là tốt, Thanh Sư Tôn hoàn toàn đã quên giữa hai người bọn họ tình nghĩa. Chỉ nhớ rõ bọn họ chi gian cừu hận, cũng là tốt như vậy, chính mình đã chết lúc sau. Thanh Sư Tôn sẽ không có đau xót, là có thể đủ hảo hảo sinh hoạt dù cho hắn sẽ cưới vợ sinh con. Cùng người khác cử án tề mi, chỉ cần hắn hạnh phúc liền hảo, thổ thủ tọa hỏi hắn. Không hề có vấn đề. Lãnh tiên quân lắc đầu, thổ thủ tọa cuối cùng hỏi. Cho nên, ngươi cam nguyện chịu chết, đúng không? Ngươi sau khi chết, thanh khung sẽ đem sự tích của ngươi chiêu cáo thiên hạ. Tên của ngươi sẽ lưu danh muôn đời, mọi người đều sẽ nhớ rõ. Ngươi là cứu thế đại anh hùng, lãnh tiên quân chỉ nói. Không cần làm đại gia nhớ rõ ta, làm ta an an tĩnh tĩnh mà đi thôi, thổ thủ tọa. Bổn tọa lần này tới cùng ngươi giảng nhiều như vậy, cũng là vì ta cùng ngươi rốt cuộc cũng có tình đồng môn. Đặt tới tiễn ngươi một đoạn đường, kỳ thật dù cho ngươi không đáp ứng, cũng sẽ không đổi biến cái gì kết quả. Quan ngươi này chỗ địa phương kiến với 100 năm trước, chúng ta 4 cái thủ tọa cũng dùng thuật pháp gia cố 100 năm mơ siêu nó không gì phá nổi. Ngươi tuyệt không khả năng chạy đi, lãnh tiên quân lẳng lặng nhắm mắt lại. Không nói lời nào, thổ thủ tọa tạm dừng một lát. Nói, cuối cùng nói cho ngươi một sự kiện đi. 100 năm trước, ta cho ngươi hạ độc là giả. Ta công bố, nếu ngươi đem chúng ta sẽ giết ngươi sư phụ sự nói cho hắn. Ngươi liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đó là lừa gạt ngươi, năm đó nếu ngươi không sợ chết. Đem hết thảy đúng sự thật nói cho sư phụ ngươi. Hắn có lẽ liền sẽ không đi tham gia đại điển. Mà là lập tức mang theo ngươi xa chạy cao bay. Hết chương.